Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 285, Liễu thị tức giận, gocchuyenaudio.com, editor, La Ông Đao 142, Tiêu Cửu Uyên lắc đầu. Bổn vương có thể khẳng định người sau lưng Vĩnh Ninh hậu phu nhân không phải nhằm vào bổn vương, bởi vì bổn vương từ Ma Ảnh Cung mua được một thông tin, cường giả linh lực vẫn luôn ở trong tay bà ta, cũng không phải gần đây mới được điều đến, khi đó bổn vương còn nhỏ, năng lực không đủ mạnh, nếu như bà ta nhằm vào bổn vương, hoàn toàn có thể ở ra tay lúc bổn vương còn nhỏ. Tiêu Cửu Uyên nói xong mâu quang thâm trầm nhìn Vân Thiên Vũ nói. Bà ta chính là nhằm vào ngươi. Sắc mặt Vân Thiên Vũ âm u, con ngươi một mảnh xương lạnh. Nàng biết Tiêu Cửu Uyên đã khẳng định đã như vậy, thì chắc chắn rằng Liễu thị không phải nhằm vào Tiêu Cửu Uyên, mà là nhằm vào nàng. Nữ nhân ghê tởm này, nàng sẽ không bỏ qua cho bà ta. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa nói, nếu Liễu thị nhằm vào ta, ta sẽ đối phó với bà ta, chuyện này không phải chuyện của ngươi. Tiêu Cửu Uyên vốn dĩ không tính toán sẽ nhúng tay vào những chuyện này, bởi vì hắn không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng nghe được Vân Thiên Vũ nói xong, lại cảm thấy mất hứng, hiện rõ trên đôi mắt phượng âm lãnh nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng đối phó với Vĩnh Ninh hậu phu nhân, sau đó toàn thân rút lui sao? Vân Thiên Vũ lại lãnh ngạo nói. Có thể hay không, thử hãy nói. Giờ khắc này nàng cực kỳ tự tin, trong tay nàng có linh thú, có đan dược, tại sao không đối phó Liễu thị được? Nếu như khi mới vừa xuyên qua, nàng có thể sẽ nói không đối phó được, nhưng bây giờ nàng không lo lắng. Tiêu Cửu Uyên nghe Vân Thiên Vũ nói, cũng không nói thêm gì, chỉ thản nhiên nói. Nếu như ngươi cần giúp đỡ, có cho người đến tìm bổn vương sẽ giúp ngươi. Tiêu Cửu Uyên dứt lời, Vân Thiên Vũ lập tức hiếu kỳ nhìn về hắn, mặt trời mọc từ hướng tây sao, có lòng tốt như vậy. Tiêu Cửu Uyên nhìn thấy ánh mắt của Vân Thiên Vũ, không vui nói. Bây giờ ngươi là con cờ của bổn vương, nếu như ngươi chết bổn vương còn phải đi tìm con cờ khác, quá phiền toái, với lại ngươi quên trên người bổn vương trúng độc sao, bổn vương còn phải dựa vào ngươi để giải độc cho bổn vương. Được rồi, Vân Thiên Vũ nghe lời của hắn, cho rằng hắn giúp nàng làm chút chuyện cũng không có gì, ai kêu tính mạng của hắn cần nàng cứu đây. Bên trong xe ngựa hai người không nói thêm gì nữa, xe ngựa một đường chạy thẳng tới Hoa Y Hạng. Mà lúc này trong Vĩnh Ninh hậu phủ, Liễu thị lại hoảng loạn. Bởi vì bà ta phát hiện không thấy nữ nhi đâu, điều này làm cho Liễu thị không nói ra được sợ hãi. Vốn dĩ Tiêu Dạ Thần đánh bất tỉnh một nha đầu, đem nhét vào trên giường ngủ của Vân Thiên Tuyết, không nghĩ tới Liễu thị chợt cảm thấy bất an, muốn nhìn nữ nhi một chút, vừa hay phát hiện người nằm trên giường căn bản Vân Thiên Tuyết mà là nha hoàn Thủy Tiên. Đợi đến bà ta cứu tỉnh tra hỏi Thủy Tiên, mới biết Thủy Tiên bị người đánh bất tỉnh quăng lên giường. Mà con gái của bà ta Vân Thiên Tuyết lại không thấy. Lòng Liễu thị như lửa đốt gấp gáp không ngừng, đến tột cùng là ai mang con gái của bà ta đi? Hắn muốn làm gì? Rất nhanh nàng nghĩ tới Vân Thiên Vũ, nghĩ đến cái bẫy bà ta đặt ra, lúc trước bà ta đã nhận được tin tức Vân Thiên Vũ đi đến Hoa Y Hạng, nơi đó có một cái bẫy đang chờ nàng, bà ta cũng không tin không giết chết được Vân Thiên Vũ. Nhưng bây giờ nữ nhi không thấy, sắc mặt Liễu thị bỗng nhiên thay đổi. Bà ta nghĩ tới một khả năng, Vân gocchuyenaudio.com, Thiên Vũ con tiện nhân kia không phải mang nữ nhi của bà ta thay vào bên trong cái bẫy đó đi. Không được, mặt Liễu thị xanh mét, thân thể run rẩy, bà ta cắn răng tức giận mắng, Vân Thiên Vũ, ngươi tiện nhân, ngươi dám làm như vậy, ta sẽ không để ngươi yên thân. Cách chương.